Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, đánh nhi tử tới 33. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, đây là, Vương Thiến nhận lấy, thứ này rất là quen thuộc. Lúc trước chính mình cùng đại tiểu thư liền từ trại chủ phòng nội đạt được một lọ, thấp kém thể chất dược tề, có thể gia tăng không? Một thể chất, làm ngươi đạt tới chuyển chức lễ rửa tội điều kiện. Ta đối chính mình nữ nhân còn tính có thể đi. Hắc hắc, Vương Khải Liêm cố ý hướng về phía đại tiểu thư chớp chớp mắt. Khí đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng. Xoay qua đầu đi, chính mình thể chất cũng là không. 9A, nếu là ta, đại tiểu thư phát hiện ý nghĩ của chính mình thực cảm thấy thẹn. Phi, tuyệt đối không có khả năng. Tưởng đều đừng nghĩ, ta có 10 vạn cống hiến. Chức nghiệp lễ rửa tội tư cách một lần. Đệ nhất vị tiến vào trò chơi thế giới vé vào cửa tam chương. Tùy thời có thể dùng đi. Đại tiểu thư đột nhiên nghĩ tới này cha. Ngạo nghễ nhìn phía Vương Khải Liêm. Đương nhiên tùy thời có thể dùng. Bất quá không có thể chất dược tề đổi lấy. Vương Khải Liêm gật gật đầu. Bất quá đại tiểu thư vừa muốn vui vẻ châm chọc hai câu. Vương Khải Liêm đã quay đầu nhìn phía Vương Thiến hung hăng ở trên mặt sóng một cái mới cười nói. Đêm nay tiến vào, người liền trực tiếp chuyển chức lễ rửa tội, làm Network Management, điểm này vẫn là có thể làm được. Hừ, đại tiểu thư lại xoay đầu đi. Đại tiểu thư, Binh Vương A Bảo khiếp sợ không thôi. Sao lại thế này? Sao có thể? Đại tiểu thư như thế nào kiếm lời nhiều như vậy? Kia rốt cuộc chỉ là hưu nhàn bản đồ. Lúc này điện thoại vang lên, là lão gia tử, bất chấp dò hỏi. A Bảo vội vàng chuyển được, thực mau treo điện thoại. A Bảo nhíu mày nói, Vương đại ca, cẩn thận, kia Trung Hương Bạch gia phá phong Bạch Y nửa đêm cũng đã tới rồi bổn thị. Lúc này đang ở khách sạn Trung, tìm chết còn như vậy cần mẫn. Vương Khải Liêm khinh thường cười nói, không cần đại ý, trừ bỏ phá phong Bạch Y cái này tân tú. Phụ thân hắn, nhãn hiệu lâu đời ám kính võ giả cũng tới. Dựa theo giang hồ quy củ, hắn tự nhiên không thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng là nếu là ngươi báo không ra danh hào ra thế tới, đối phương liền có lấy cớ ra tay. Huống chi chính mình nhi tử nếu là bị đánh chết, làm phụ thân ra tay còn sẽ suy xét hậu quả sao? Tỏ vẻ không thèm để ý, tùy tiện đem bọn họ đuổi ra đi. Vương Khải Liêm trong lòng xa không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Không dựa theo kịch bản tới, liền dư lại chính mình cùng Vương Thiến. Vương Khải Liêm mới khó chịu nói, cái gì kịch bản? Vương Thiến tay bắt lấy thấp kém thể chất dược tề, chính vui dạo dực, trong lòng tất cả đều là mật. Kịch bản hẳn là ta so ngày hôm qua cường. Phá phong Bạch Y tới, giết hắn, chính mình đêm nay lại thăng cấp. Hắn ba ba ngày mai tới, hắn ra ra còn phải ở phía sau xếp hàng. Hắn ba ba trước tiên lên sân khấu. Này không phải không nói quy củ sao? Vương Khải Liêm một bộ nghiêm túc biểu tình. Phụt, Vương Thiến cười. Bất quá lại lắc lắc đầu lo lắng nói. Đắc tội cổ võ thế gia. Ngươi lại không phải người trong giang hồ. Nếu không đi ra ngoài tránh tránh. Yên tâm, ta đều có an bài. Đừng nói một cái lão ba. Chính là hắn ra ra tới. Cũng không dùng được. Vương Khải Liêm ngạo nghễ nói, ngay sau đó sờ sờ trong tay nhẫn, đây là tự tin nơi, hắc hắc, đi khách sạn, thật đúng là cho rằng ra sợ bọn họ dường như. Vương Khải Liêm ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh hướng, ra phía ngoài đi đến, quả nhiên có y phục thường a, bất quá không quan hệ, ta hiện giờ là người giang hồ, chuyện giang hồ để giang hồ xử lý, công môn không đúc kết. Chỉ giải quyết tốt hậu quả. Điểm này ta thích. Cẩn thận một chút. Vương Thiến vẫn là có chút lo lắng. Chính là chính mình đối phó người thường còn hành. Đối phó này đó truyền tông xa xưa cổ võ giả. Liền kém không ít. Thậm chí sẽ trở thành trói buộc. Dọc theo đường đi. Thực mau tới rồi khách sạn. Trong đại sảnh đang ngồi hai người. Một trung niên một thanh niên. Kia đặc có cổ võ khí chất. Làm người thường bản năng không muốn tới gần. Về phía trước hai chiến theo dõi. Hai người sớm đã nghiên cứu rất nhiều biến. Tới, còn tính có điểm cốt khí. Thanh niên đứng lên, không cần đại ý, toàn lực ứng phó. Trung niên nhân trầm giọng nói. Thanh niên không nói gì, nhưng là trên mặt tự tin biểu lộ này chiến tất thắng. Một trận chiến này, nhi tử tất nhiên có thể làm danh khí càng cao một tầng. Điểm này, trung niên nhân rất có tin tưởng. Đã từng hắn cũng là gia tộc tân tú chi nhất. Chính là năm đó không rõ điểm này. Kết quả bỏ lỡ trưởng bối chú ý. Cả đời phí thời gian đến bây giờ. Cho nên hấp thụ giáo huấn hắn vì nhi tử lượng thân chế tạo. Tranh thủ danh khí. Cho nên nhi tử mới là gia tộc tân một thế hệ tam kiệt chi nhất. Chẳng sợ thực lực không thua nhi tử người trẻ tuổi còn có mấy cái. Nhưng là bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội. Tại gia tộc tài nguyên nghiêng dưới tình huống. Chỉ cần không ra đại sai. Mặt khác mấy người chỉ biết dần dần bị kéo ra. Liền giống như năm đó chính mình giống nhau. Bất quá gia tộc tân tú tam kiệt cũng có xếp hạng. Nhi tử tư chất không tính tốt nhất. Bất quá không có quan hệ. Trước mắt thật là cơ hội. Chỉ cần thế gia tộc tranh hồi mặt mũi. Tài nguyên nghiêng là ít nhất. Đã sớm cẩn thận nghiên cứu quá theo dõi. Một lần lại một lần. Không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Cho nên hắn đối nhi tử một trận chiến này rất có tin tưởng. Người nọ duỗi tay không tồi. Thân thể tố chất các phương diện đã đạt tới nhân thể cực hạn. Nhưng là chiêu thức đơn giản. Không biết vì cái gì niên cấp nhẹ nhàng. Lại đem những cái đó đơn giản chiêu thức phảng phất khổ luyện vài thập niên giống nhau. Ra tay đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Nhưng là này đó cũng không đủ để đối phó đã có chuẩn bị nhi tử phá phong bạch y. Đương nhiên, không có gì là hoàn toàn. Nếu là 100% có thể thắng. Một trận chiến này cũng chính là mất đi ý nghĩa. Gia tộc lão gia hỏa nhưng không có một cái đơn giản. Huống chi, còn có chính mình ở một bên lược trận. Có cốt khí là ngươi. Biết rõ chịu chết, còn dám tới. Ha ha, chỉ dựa vào trang bức xuyên bạch y bãi tạo hình là muốn chết người. Vương Khải Liêm cười ha ha, bước chân chưa đình, cổ võ a, cổ võ giả, ta rốt cuộc muốn kiến thức. Nơi xa người phục vụ, rõ ràng chính là vị kia ở bệnh viện nội xuất hiện quá tuổi trẻ cảnh sát. Lúc này chính mang theo cuồng nhiệt ánh mắt, câm miệng, bên cạnh Mỹ nữ thủ trưởng hừ lạnh một tiếng, hạ giọng nói. Ngươi cho rằng bọn họ nghe không thấy. Lúc này nàng có chút hối hận thỏa mãn vị này thủ hạ lòng hiếu kỳ. Nói cho hắn về cổ võ giả sự tình. Này đều có thể nghe thấy. Tiểu cảnh sát theo bản năng vọng qua đi. Nghênh đón Vương Khải Liêm cười như không cười ánh mắt. Tức khắc không khỏi một run run. Vội vàng cúi đầu. Sát cái bàn. Dùng sức sát sát sát. Phá phong bạch y sắc mặt khó coi lên. Bất quá ngay sau đó có mang theo tươi cười nói. Ngươi cho rằng ta là những cái đó phế vật sao? Trung hương bạch gia phá phong bạch y. Thỉnh chỉ giáo. Thanh niên liền ôm quyền. Giang hồ quy củ nói cái 10 thành 10. Lại tới này bộ. Thần quỷ Internet Cafe Network Management lão Vương. Thỉnh chỉ giáo. Vương Khải Liêm cũng liền ôm quyền. Cái gì? Chưa từng nghe qua. Thanh niên sửng sốt. Dư vị lên, sửng sốt vài giây, về phía sau nhìn lại, kia trung niên nhân lắc lắc đầu, cũng tỏ vẻ chưa từng nghe qua, chưa từng nghe qua, vậy quyền cước hạ thấy thật trương đi. Thanh niên lấy giống, thân hình vừa động, bạch y phiêu động, lúc trước cấp tốc vọt tới, chưa từng nghe qua, ta liền ở tại nhà ngươi cách vách, ta kêu lão Vương, cùng mụ mụ ngươi rất quen thuộc a. Vương Khải Liêm vẻ mặt u oán vọng qua đi, liền kém nói, ngươi là ta nhi tử, thân nhi tử, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.